Xin chào Trường An Phi 10, chương 663, phiên ngoại 1, Lý Dung và Thường Khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dung khi còn nhỏ chính là nàng công chúa tự tại nhất của Lý Gia Phụ. Thân nàng là người đàn ông cao quý nhất Đại Thịnh, mẫu thân nàng là người phụ nữ cao quý nhất Đại Thịnh. Còn huynh trường cùng mẹ với nàng chính là thái tử kế vị của triều đình. Điều đáng quý hơn cả, phụ mẫu nàng là một đôi đế hậu ân ái hiếm có. Từ nhỏ đến lớn, Lý Dung chưa từng thấy phụ hoàng và mẫu hậu cãi vã hay tỏ vẻ lạnh nhạt. Điều đó, tuy vậy, cũng không ngăn cản được hậu cung của phụ hoàng nàng chật kín những mỹ nhân. Thường thì, Lý Dung còn chưa kịp nhớ hết tên của nhóm cũ, đã lại có một đợt tân nhân nhập cung. Sau đó, những tân nhân ấy lại biến thành cựu nhân, cứ thế nối tiếp. Hỏi đến nguyên do, câu trả lời luôn là, thiên tử phải cân bằng triều chính, thân bất do kỳ. Dù vậy, Lý Dung vẫn không thể nào hiểu nổi, vì cớ gì phụ hoàng vừa sủng ái cung nữ, lại phái sứ giả đi khắp dân gian tìm kiếm mỹ nữ, những điều này có liên quan thế nào đến chuyện cân bằng triều chính. Đợi đến khi lớn thêm một chút, nàng mới nhận ra rằng, thực ra chẳng hề có mối liên hệ nào cả, phụ hoàng nàng đơn giản chỉ là thích mỹ sắc, mẫu hậu nàng lại nói, vậy là đã rất tốt rồi, hoàng thượng chỉ ham sắc, nhưng không phải là kẻ hôn quân bạo ngược. Hơn nữa lại còn cần mẫn trị quốc, yêu dân như con. Và lại, những mỹ nhân mà ngài tìm về, nói thật thì, người được hưởng cảnh đẹp trong hậu cung này chẳng phải là ta sao? Hoàng thượng bận rộn công việc triều chính, có nhìn được mấy đâu? Mẫu hậu nàng cảm thán rằng, quản lý hậu cung rất mệt mỏi, mỗi sáng phải dậy sớm càng khiến người ta bực bội. Nhưng mỗi lần thấy các phi tần tới thỉnh an, ai nấy xinh đẹp duyên dáng, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Lý Dung cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân lớn nhất khiến phụ hoàng và mẫu hậu nàng hòa thuận, sở thích giống nhau. Dưới ảnh hưởng của gia đình, Lý Dung tự nhiên cũng dưỡng thành sở thích tương tự, đồng thời có tiêu chuẩn thẩm mỹ cực kỳ khắt khe. Tuổi thơ của Lý Dung tràn ngập những niềm vui náo nhiệt. Các mỹ nhân trong hậu cung mỗi người một vẻ, tính cách cũng khác biệt muôn màu, có người ra sức lấy lòng hoàng hậu, có người chăm chăm níu giữ sự sủng ái của hoàng đế, có người suốt ngày đấu đá lẫn nhau. Cũng có người bất mãn không cam lòng, muốn hoàng đế nếm chút vị đắng, thường chọn mặc y phục xanh lá rực rỡ nhất, lại có kiểu người chẳng làm gì, cũng chẳng nói năng, suốt ngày cúi đầu chịu đựng, bị người khác mỉa mai hay chơi xấu cũng không hề phản kháng. Trong trí nhớ của Lý Dung, Lưu Chiêu Nghi chính là một người như vậy. Lưu Chiêu Nghi vốn xuất thân cung nữ, sau này sinh cho phụ hoàng nàng vị hoàng tử út. Lưu Chiêu Nghi tuy yếu đuối, chẳng gây sóng gió, nhưng không ai tìm cách hại con trai nàng. Một phần vì thái tử đã qua vững vàng trên ngôi vị, gây khó dễ cho con của một Chiêu Nghi nhỏ bé chẳng hề có ý nghĩa gì. Thêm vào đó, lúc này hoàng đế cũng đã có tuổi, các phi tần ngày trước đấu đá hăng nhất đã chuyển sang lo chuyện dưỡng sinh, thành ra cả hậu cung dần mất đi hứng thú gây chuyện. Nhờ vậy, hoàng tử Lý Ẩn con của Lưu Chiêu Nghi lớn lên một cách bình an, tuy không tránh khỏi bị các hoàng tử khác khinh thường và bắt nạt. Ngược lại, Lý Dung, con gái của hoàng hậu, lại được nuông chiều trong nhung lụa từ nhỏ. Khi khoảng 12-13 tuổi, Lý Dung từng có một giấc mơ táo bạo, đọc sử sách Đại Thịnh, nàng biết triều đại này từng có một vị nữ đế xuất thân công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là con gái ruột của hoàng hậu, nàng tự thấy huynh trưởng của mình cũng chỉ như vậy, liệu nàng có cơ hội nào không? Suy nghĩ này của Lý Dung không hề làm mẫu hậu nàng nổi giận hay xúc động. Mẫu hậu bình thản nói, chính vì Đại Thịnh từng có một vị nữ đế, nên toàn bộ sĩ tộc và quan viên bây giờ đều cảnh giác nghiêm ngặt. Con mà khởi tâm như vậy, mẫu hậu không dám đảm bảo điều gì, chỉ có một việc chắc chắn, con sẽ không giữ được mạng. Khi ấy, thế ức sĩ tộc đang ở thời kỳ đỉnh cao. Hoàng đế chịu đủ mọi áp lực, vì vậy mới sớm lập thái tử để làm yên lòng sĩ tộc. Cũng là làm yên lòng chính mình. Lý Dung nghĩ kỹ, thấy mình vẫn thích sống tiếp, nên ý niệm vừa lóe lên đã bị dập tắt ngay từ đầu. Nàng an phận tận hưởng sự vinh hoa của mình. Huynh trưởng nàng, người luôn khiến mọi người an tâm, lập thái tử phi vào một năm trước khi lên ngôi. Thái tử phi xuất thân từ dòng họ Trường Tôn, là thanh mai trúc mã của thái tử, sau khi thành hôn tình cảm cực kỳ tốt đẹp. Nhưng hôn nhân của Lý Dung lại không được may mắn như thế. Là công chúa hoàng gia, chuyện hôn nhân của nàng từ đầu đã không do mình quyết định. Ban đầu, Cuộc hôn nhân của nàng trông rất môn đăng hộ đối. Phò mã của nàng là con trai Trung thư lệnh, người của danh môn thế gia họ Bùi. Bùi công tử này nổi tiếng văn tài xuất chúng, dung mạo cũng tạm chấp nhận được, chỉ có điều tính tình nhạy cảm, hay suy nghĩ linh tinh. Mỗi khi ở bên Lý Dung, dáng vẻ của hắn như thể bị ai đó bẻ gãy cột sống. Lý Dung không khỏi tự hỏi, có phải ta quá kiêu ngạo, khiến vị phò mã cao quý này cảm thấy bị tổn thương? Rất có khả năng là vậy, nhưng nàng không định thay đổi. Vốn là hôn nhân chính trị, nàng không hài lòng, nhưng nàng đã phàn nàn gì chưa? Đời người có vui có buồn, miễn là chung sống qua ngày được là được. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như nàng tưởng. Phò mã của nàng lại có người bên ngoài. Phò mã của Lý Dung không dây dưa với nữ nhân phong trần, cũng chẳng phải chi kỷ Thanh Mai, mà lại là một nam tử, hơn nữa còn là một hòa thượng. Lý Dung thật sự mở mang tầm mắt, hóa ra giữa nàng và phò mã không phải không có điểm chung. Cả hai hóa ra đều chung sở thích, đều thích nam nhân. Phò mã si mê Phật Pháp, cách vài ba ngày lại phải đến chùa lễ Phật, lưu lại vài hôm. Ban đầu, Lý Dung còn lo rằng phò mã sẽ xuất gia làm tăng, không ngờ, hắn lại xuất gia, ngay trong chùa. Lý Dung nén cơn giận, chọn thời điểm thích hợp, dẫn theo đám tỷ nữ và thị vệ của phủ công chúa xông thẳng vào thiền phòng. Nàng bắt gian ngay tại trận. Khi ấy, huyền quý nuôi dưỡng nam sùng đã không còn là chuyện mới lạ, nhưng điều đó không có nghĩa đây là chuyện vinh dự. Nhất là khi vụ việc này xảy ra trong chốn Phật môn tôn nghiêm, và nhân vật chính lại là phò mã của hoàng gia. Đối với một người cực kỳ sĩ diện như công chúa Lý Dung, đây là một nỗi nhục nhã không gì sánh bằng. Năm đó, nàng mới chỉ 19 tuổi, Lý Dung ra lệnh cho thị vệ áp giải hai kẻ kia, không cho mặc quần áo. Rồi sai người mời song thân của phò mã, tức vợ chồng Bùi Trung thư lệnh, đến để đích thân phân định xem kẻ này có phải con trai họ hay không. Trong lúc chờ đợi, nàng không muốn nhìn thêm hai kẻ kia nữa, quay người ra ngoài để bình tâm lại. Ngoài thiền viện, dưới những tán bồ đề rậm rạp, có một chiếc chum lớn, bên trong trồng đầy hoa sen. Đầu hạ, những lá sen xanh non tròn trĩnh nhẹ nhàng nổi trên mặt nước, trông rất yên bình, mang đậm phong vị thiền môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lòng Lý Dung không cách nào bình tĩnh được. Nàng dùng tay giật mạnh mấy lá sen, vứt hết xuống đất, rồi lấy sức chà sát đôi bàn tay của mình. Nghĩ lại cảnh tượng nhơ bẩn trong thiền phòng, nàng không nhịn được, vừa cảm thấy ghê tởm vừa buồn nôn. Nàng càng nghĩ càng giận, xé phăng chiếc áo choàng, vứt xuống đất. Hai tay nàng chà đến mức rách ra, vẫn cảm thấy không sao rửa sạch được vết nhơ. Nỗi tức giận không chỗ phát tiết khiến nàng giơ chân đá mạnh vào chiếc chum. Nào ngờ, chiếc chum đã cũ, chỉ một cú đá, cả chum vỡ toang, nước bên trong tràn ra, làm ướt đôi hài thêu của nàng. Nàng giật mình, vội vén váy lui lại, thì nghe trên đầu có một tiếng thốt lên đầy ngạc nhiên. Hô, Lý Dung ngẩng lên, nhìn thấy một thiếu niên đang nằm vắt vẻo trên tán cây bồ đề. Không biết tiếng, hô kia là vì ngạc nhiên với cơn tức của nàng hay với sức mạnh của nàng. Lý Dung giận dữ hỏi, ngươi là ai, sao lại lén lút trốn ở đây? Tên này chắc hẳn trốn ở đây để cười nhạo nàng. Thiếu niên kia ngồi dậy, gương mặt cậu ta hiện rõ trước mắt Lý Dung. Đó là một khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt to đen, ánh lên chính khí mạnh mẽ. Thiếu niên nhíu mày, ngược lại hỏi nàng, ta chờ tướng quân nhà ta dâng hương, tranh thủ ngủ một chút. Ngươi là ai? Sao lại phá hoại đồ vật trong chùa? Bản, Lý Dung định nói, nhưng chợt nghĩ hắn không biết thân phận mình, liền im bặt. Đúng lúc đó, một tỳ nữ ở xa chạy lại, vội vàng hỏi. Trưởng công chúa điện hạ, người không sao chứ? Lý Dung siết chặt tay. Không sao cả, hoàng gia đâu chỉ có mình nàng là trưởng công chúa. A-di-đà Phật, mong trưởng công chúa điện hạ bớt giận, đều là lão nạp quản giáo không nghiêm. Phương trưởng trụ trì vừa chạy tới, vừa cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt đầy hổ thẹn. Lý Dung nghiến răng, ngay lúc đó, từ đằng xa có tiếng gọi, Thường Khoát, đi thôi, tới đây tướng quân. Thiếu niên trên cây trả lời, nhanh nhẹn nhảy xuống, lập tức rời đi, không ngoảnh lại nhìn vẻ mặt khó coi của Lý Dung. Những ký ức đáng xấu hổ luôn đặc biệt khó quên, Lý Dung không hiểu vì sao mình lại nhớ kỹ cái tên này. Sau đó, mọi việc ngày càng trở nên rắc rối, ngay cả hoàng huynh nàng, người luôn chiều chuộng nàng, cũng khuyên nàng nén giận, không nên làm to chuyện. Lý Dung cố ép mình nuốt cơn giận xuống, nhưng oái oăm thay, phò mã của nàng lại không nuốt trôi được. Không lâu sau, hòa thượng nọ tự sát, nhảy xuống giếng mà chết. Phò mã cũng vì vậy mà sinh bệnh nặng, chẳng bao lâu thì qua đời. Khi mọi việc kết thúc, Lý Dung ngẫm lại, cảm thấy phò mã cũng coi như đã thành toàn được cho người tình. Mà trong một đời vợ chồng, có lẽ đây là việc phò mã làm vì nàng nhiều nhất, cũng là điều đáng mặt nhất. Nhờ vào ân huệ này, nàng trở thành quả phụ trẻ tuổi nhất và quyền lực nhất Đại Thịnh. Sau đó, Lý Dung đến đất Phong ở Tuyên Châu, chẳng ngờ lại quản lý nơi đó đâu ra đấy, đặc biệt là việc buôn bán ngày càng phát triển. Dần dần, có quan viên tiến cử Mỹ Nam làm nam sủng cho nàng. Nghĩ đến chuyện ghê tởm của phò mã năm đó, nhìn những kẻ ẻo lả, ngoan ngoãn ấy, nàng liền cảm thấy buồn nôn, nên lần nào cũng từ chối. Cho đến khi mẫu hậu nàng gửi mật thư, nhắc nhở. Huynh muội ruột cũng cần giữ cho nhau một đường lui bình an. Khi ấy chiến loạn xảy ra liên miên, triều đình ngày một suy yếu, nhưng vùng Giang Nam Tây Đảo, đứng đầu là Tuyên Châu, lại ngày một hưng thịnh. Lý Dung lập tức tỉnh ngộ, liền thu nhận những nam sủng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu có người dâng tấu đàn hặc nàng phóng túng, mê đắm Mỹ Nam. Lý Dung không những không kiềm chế, ngược lại còn làm mạnh tay hơn, sai người công khai tìm kiếm những nam tử tuấn tú nhất. Thời gian trôi nhanh, con cháu của Hoàng Huynh nàng cũng dần trưởng thành. Trong số đó, có một người tên Lý Hiệu, tài năng xuất chúng, dung mạo cũng rất thuận mắt. Trong lễ mừng thọ Thái Hậu, Lý Dung trở về kinh và gặp vị cháu trai này. Đồng thời trông thấy một vị tướng quân đi theo bên cạnh hắn. Lý Dung chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra đối phương. Còn người kia cũng nhận ra nàng. Giữa yến tiệc, Lý Dung rời đại điện, tiến thẳng đến trước mặt vị tướng quân. Thường Khoát, chính là hắn, lùi lại hai bước, đưa tay ấn lên chuôi con dao không tồn tại bên hông, mặt đầy vẻ không khuất phục, dặn nàng. Điện hạ, tự trọng. Lý Dung ngừ lạnh, nàng vốn đâu có ý định làm gì. Lâu sau, nghĩ lại, Lý Dung không khỏi thầm nghĩ. Tên này ngày trước có phải cố ý muốn khơi gợi sự chú ý của ta không? Sau đó, hai người còn gặp lại nhiều lần. Mỗi lần như vậy, Thường Khoát đều tỏ ra ngạo nghễ, vẻ mặt như thà chết không chịu nhún nhường, lạnh lùng xa cách. Lý Dung nghe ngóng, biết hắn đã lập nhiều chiến công, chức quan liên tục thăng tiến, nhưng vẫn chưa thành gia lập thất. Một năm nọ, trên đường trở về Tuyên Châu, đoàn xe của Lý Dung bất ngờ bị một toán sơn tặc hung ác tập kích. Đúng lúc nguy nan, Thường Khoát, khi đó đang dẫn quân hồi hương cùng vài chục binh sĩ, xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, cứu nàng khỏi hiểm cảnh. Tiện tay, hắn cũng tiêu diệt luôn đám sơn tặc. Tuy nhiên, binh lính của hắn cũng có không ít người bị thương. Khu vực đó cách Tuyên Châu chưa đầy trăm dặm, Lý Dung vốn có một biệt trang gần đó nên đưa mọi người về để chữa trị. Lúc này, Thường Khoát có một chuyện muốn nhờ nàng. Hắn nói, trong lúc truy sát đám sơn tặc, hắn đã nhặt được một bé gái sơ sinh sống sót giữa bụi cỏ. Hắn không tiện mang theo nên muốn giao lại cho Lý Dung. Lý Dung thấy thú vị, giao cho ta, bản cung chẳng có chút danh tiết gì đáng để nói đâu. Thường Khoát đáp gọn, danh tiết có ích gì, sống vui vẻ, tự tại mới là điều quan trọng nhất. Lý Dung bất giác khựng lại, rồi bảo, vậy ngươi đặt tên cho nó đi. Thường Khoát vò đầu, ngượng ngùng, hắn và chủ tử nhà mình vốn sợ nhất việc nghĩ tên. Nghĩ ngợi một lúc, hắn nhớ quê nhà có con sông gọi là sông Đồng, liền nói. Đồng, Lý Dung gật đầu, vậy gọi là Lý Đồng. Thường Khoát ngẩn ra, nàng muốn nhận đứa trẻ làm con nuôi thật sao, không sợ người đời dị nghị về danh tiết. Lý Dung đáp, nhắc lại lời hắn vừa nói. Không phải ngươi nói sao, danh tiết có ích gì, để người ta dị nghị đi. Vừa hay nàng cũng muốn nhận nuôi một cô con gái, xem như duyên phận đến, thấy nàng thản nhiên, tùy hứng như vậy, Thường Khoát thoáng thất thần. Cũng là công chúa như nhau, hắn lẩm bẩm, Lý Dung nghe không rõ, chỉ thấy hắn cầm lấy một vỏ rượu bên cạnh uống hai ngụm. Đó là loại rượu mạnh dùng để khử trùng vết thương, Lý Dung vội sai người mang rượu ngon đến, loại rượu ấy rượu nhẹ, nhưng Thường Khoát, tửu lượng vốn tốt, mới uống hai vỏ đã cảm thấy ngà ngà say. Hắn chợt nghĩ đến tính cách của vị trưởng công chúa này, liền giật mình, nắm lấy thanh đao chưa rút khỏi vỏ, nghiêm giọng hỏi. Người đã bỏ gì vào rượu? Lý Dung không sợ, nghiêng người tới gần, cười nói. Người chẳng phải đã đoán ra rồi sao? Thường Khoát nổi giận, Hạ lưu, Lý Dung càng cười, cúi sát thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn cùng nghe nói, thường tướng quân đến giờ chưa thành thân, chẳng hay có điều khó nói. Sĩ khả sát bất khả nhục, kẻ sĩ có thể chết, không thể chịu nhục. Dưới tác dụng của men rượu, mọi chuyện dường như trở nên thuận lý thành chương. Hôm sau, khi Thường Khoát tỉnh dậy, Lý Dung nằm nghiêng bên cạnh, tóc đen xõa xuống vai, một tay chống đầu, một tay nhẹ vuốt qua lồng ngực rắn chắc của hắn. Thường Khoát hoảng hốt, kéo chăn che kín mình, nhảy bật xuống khỏi giường, giận dữ quát. Đồ độc phủ, nhìn bộ dạng bối rối tháo chạy của hắn, Lý Dung từ tốn ngồi dậy, tự cười nói. Bản cung là người thế nào, làm gì cần đến những trò thấp hèn ấy. Nàng hoàn toàn không hạ dược, trong lòng nàng, người này có lẽ 10 phần thì 9 phần thích nàng. Ban đầu, nàng chỉ cảm thấy hắn hợp mắt, muốn thử cảm giác mới mẻ, cũng không tính chuyện xa hơn. Nhưng không lâu sau, nàng phát hiện mình đã mang thai. Lý Dung không định nói cho Thường Khoát biết, cũng không có ý cầu hắn chịu trách nhiệm. Nào ngờ, khi đứa trẻ ra đời, nàng không giữ được. Thường Khoát nhận lấy đứa con từ trên trời rơi xuống, miệng mắng mỏ, chân đá lung tung. Nhưng khi lên xe ngựa, hắn lại cười lớn, hôn đứa trẻ mấy cái. Cậu bé bị bộ râu của cha chọc đến mức khóc òa. Những năm tháng có con cái, mối liên hệ giữa Lý Dung và Thường Khuê ngày càng sâu đậm. Hai người thường tìm được cớ để gặp mặt. Thường Khuê thường bị thương nơi chiến trường, vì vậy Lý Dung nuôi một vị lang trung giỏi chữa trị chấn thương xương khớp tại phủ. Trong những năm ấy, hai người ở hai nơi, cách không mà mài hợp, không ai chịu nhường ai. Người truyền lời giữa họ, nhũ danh Giao Kim, đã chịu đựng không biết bao nhiêu câu chuyện yêu hận tình sầu. Điều mà rất ít người biết là, vào năm Thường Khoát bị quân Pháp trách phạt sau chiến thắng lớn ở Bắc Địch, Lý Dung từng lặng lẽ nhập kinh. Lúc đó, Thường Khoát trông như một con người hoàn toàn khác, uể oải và chán nản. Lý Dung không hiểu vì sao hắn lại bất chấp quân lệnh, quyết tâm chém giết Bắc Địch Khả Hãn đã đầu hàng. Người khác bảo hắn hiếu sát, nhưng nàng không tin, chắc chắn phải có lý do. Nhưng hắn lại không chịu nói. Lý Dung ở lại kinh sư suốt mấy tháng, chăm sóc Thường Khoát đến khi thương thế hắn khỏi hẳn. Nhưng rồi Tết đến gần, nàng buộc phải rời đi. Hôm rời khỏi phủ Thường, tuyết rơi rất dày, giống hệt như hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng Chạp, năm đầu niên hiệu Thường Hóa. Lý Dung đứng dưới hành lang, khoác áo choàng, ngắm nhìn cảnh tuyết rơi trong sân. Tất cả đều giống như năm đó, khi nàng rời đi. Nhiều năm sau, nàng mới biết Thường Khoát đã trải qua những gì vào năm ấy. Thì ra, chủ tử của hắn không chết vào năm Lý Hiệu qua đời, mà là vào năm hắn đại thắng Bắc Địch. May thay, cố nhân đã trở về, chuyện cũ cũng không cần nhắc lại nữa. Lý Dung chỉ tay về phía viện bên cạnh, nói, viện này chật chội quá, sau này phá thông cả hai bên đi, để ta qua đây ở cho tiện. Thường Khoát, khoác áo lông chồn đen, chống gậy đầu hổ, quay đầu nhìn nàng. Sao, người không định về Tuyên Châu nữa à? Ta đã giao cả cho Lý Đồng rồi, cũng nên hưởng chút thanh nhàn thôi. Nhiều năm như vậy, ta với Tuế An chẳng mấy khi ở cùng nhau. Thường Khuê nhướng mày, thế còn mấy người ở Tuyên Châu của ngươi? Lý Dung trừng mắt cắt lời, sớm giải tán cả rồi, còn nhắc làm gì? Thường Khoát hừ một tiếng, nhưng khóe mày lại hơi nhếch lên. Ta sợ cái miếu nhỏ của ta không chứa nổi ngươi, vị đại Phật này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngày nào cũng bám lấy ngươi. Lý Dung lườm hắn, ta nhớ Tuế An thì qua đây, không thì hai bên đi lại, khi ở hầu phủ, khi ở phủ đại trưởng công chúa. Thường Khoát kéo kín áo choàng, ra vẻ nghiêm túc, ta chỉ sợ người ta cười nhạo, không danh không phận gì cả. Lý Dung bật cười, chúng ta già cả thế này rồi, con trai còn đang bàn chuyện hôn nhân. Người thật muốn mở tiệc cưới nữa, làm ông lão phò mã à? Thường Khoát tưởng tượng cảnh mình mặc hì phục, bưng rượu kính lũ hậu bối, cũng cảm thấy buồn cười, không nhịn được cười lớn. Hắn cũng không có ý chấp nhất với chuyện danh phận, thứ gọi là danh phận, vốn là điều dành cho những người không yên tâm trong lòng. Nay Lý Dung đã ở lại kinh sư, lòng hắn cũng an định. Họ vốn là những người đã trải qua quá nhiều thăng trầm, không cần phải giải thích điều gì với ai. Cứ vậy mà ở bên nhau, thật tốt, đầu đã bạc cả rồi. Còn được bao năm nữa mà nghĩ chuyện xa xôi. Thường Khoát đột nhiên nghiêm túc, tiệc cưới có thể không mở, nhưng sính lễ thì không thể thiếu. Lý Dung nhìn hắn, nhướng mày, Ai đưa sính lễ cho ai? Thường Khuê nghiêm mặt, đương nhiên là ngươi đưa ta. Lý Dung hỏi thẳng, người Tống thiếu đến thế sao? Thường Khuê hùng hồn đáp, lấy tiền sính lễ giúp bệ hạ cưới hoàng phu. Hiện nay, đất nước đang cần xây dựng lại từ đầu, hoàng đế bệ hạ bận lòng vì quốc sự. Các quan không đồng ý để đại hôn của thiên tử tổ chức sơ sài, nên ngày cưới vẫn chưa định, phải đợi hộ bộ gom đủ ngân lượng. Thường Khoát sốt ruột không chịu được, nên mới nảy ra ý tưởng. Bán mình lấy sính lễ giúp thiên tử cưới hoàng phu. Lý Dung bật cười, thản nhiên nói, cứ nói con số ra đi. Thường Khoát đã chuẩn bị sẵn, liền giơ ba ngón tay. 300 vạn quan, Lý Dung đảo mắt, người già rồi mà dám ra giá này à? Thường Khoát vốn định nói 30 vạn quan, nhưng phản ứng của nàng khiến hắn nghĩ 300 vạn quan có vẻ vẫn khả thi. Hắn nghĩ thầm, nàng đúng là có tiền. Lý Dung thấy nực cười, nói tiếp, ta phải để lại chút gia sản cho Lý Đồng và Tuế An chứ. Tuế An còn đang bàn chuyện cưới xin, ngươi muốn ta vì cưới lão phò mã mà phải bán hết nhà cửa à? Hai người cứ thế đứng dưới hành lang, tranh luận giá cả. A phụ, A mẫu. Thường Tuế An từ ngoài chạy vào, người phủ đầy tuyết. Lý Dung nghe thấy, quay đầu lại, lập tức nở nụ cười. Lại đây, đang bàn chuyện hôn nhân của con với cha con đây. Thường Tuế An bước đến gần, Lý Dung giơ tay phủi hết tuyết trên đầu con trai. Còn Thường Khoát quay lại dặn gia nhân hâm nóng một vò rượu. Giữa đất trời tuyết bay dày đặc, ba người vừa trò chuyện, vừa quay vào căn nhà ấm áp. Cách chương.